Giang Nam Xuân, sau gió trăng chỉ còn lặng lẽ. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ta bước ra khỏi điện, đám cung nữ lập tức vây quanh, khéo léo lấy lòng cô. Nương nương lại ban thưởng món ăn, có cả cá quế chiên giòn mà người thích nhất nữa trong cung chúng ta. Chỉ có cô là được nương nương yêu thích nhất, món này lần nào cũng có phần cho người. Ta mỉm cười nhìn những gương mặt trẻ trung, non nớt ấy, nhẹ nhàng nói. Các người ăn đi, không cần để phần ta. Sao vậy à? Cô chẳng phải rất thích ăn món này sao? Không, không phải ta thích ăn, mà là hắn thích. Quý phi ghi nhớ điều đó, nên món này lần nào cũng xuất hiện trên bàn. Lúc đầu, món cá này vẫn còn được động đến đôi chút, nhưng theo thời gian, nó ngày càng nguyên vẹn hơn. Vịt bay lạc bầy, ta nhìn những cánh mai đã rụng quá nửa, khẽ cười. Có lẽ, ăn mãi cũng chán rồi. Cách chương.